Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, đệ 1255 chương ai là họa. 3. Sao Trình Hiểu Tĩnh vừa rồi vực mê, bởi vậy cũng không có thấy Dương Tử Mi cứu giúp Tăng Chấn Long. Không biết nàng y thuật, nữ. Mau đi, đừng cùng vô chi phụ nhân ở rong dài. Tăng Chấn Long lười đến lợi Trình Hiểu Tĩnh. Dương Tử Mi gật đầu, cùng Tăng Tử Mặc, từng lương vĩ cùng nhau, vội vàng thượng Tăng Tử Mặc xe, chạy đến từng lương thành nơi bệnh viện, đi vào phòng cấp cứu. Ba người nôn nóng chờ đợi, phòng cấp cứu đèn chỉ thị sáng. Bác sĩ, các hộ sĩ đẩy cửa ra tới. Ai là người bị thương, người nhà? Chúng ta là. Tằng Tử Mặc vội vàng tiến lên, khẩn trương hỏi. Ta ba ra sao? Đoạn gai xương, bị thương phế phủ, nội thương quá nặng, xuất huyết quá nhiều, chúng ta đã tận lực. Các ngươi đi vào thấy hắn cuối cùng một mặt đi. Bác sĩ trầm trọng mà bất đắc dĩ nói. Tằng Tử Mặc hai chân mềm nhũn, Dương Tử Mi vội vàng nắm hắn tay, cho hắn rót vào nguyên khí. Tằng Tử Mặc có thể trấn tĩnh, vội vàng đi vào, nhìn đến nằm ở trên giường bệnh, toàn thân cắm quản phụ thân, hai đầu gối một khuất, quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ròng, ếch thanh kêu, ba ba. Từng lương thành gian nan mà mở hai mắt, nhìn Tằng Tử Mặc, Dương Tử Mi vội vàng làm hắn ngậm lấy ngàn năm nhân sâm phiến, kiểm tra hắn thương thế, quả nhiên là bị thương thực nghiêm trọng, bốn phía cũng bày biện ra một mảnh tử khí. Lúc này, Dương Tử Mi trong đầu có một cái gọi, đó chính là không thể làm hắn chết, hắn là bởi vì chính mình mới chạy về ra gặp được sự cố. Nếu hắn đã chết, chính mình liền sẽ bị Trình Hiểu Tĩnh oán trách, cũng cảm giác thực xin lỗi Tằng Chấn Long cùng Tằng Tử Mặc. Vừa rồi thấy Tằng Chấn Long như vậy kích động, nhất định cũng là thập phần ái gái này tôn tử. Ta muốn nhìn, Dương Tử Mi nói xong, xốc lên bao trùm ở mặt trên bạch chăn đơn, lấy ra châm cứu, cho hắn bảo vệ kia sắp suy kiệt trái tim. Sau đó cuồn cuộn không ngừng mà cho hắn rót vào chính mình nguyên khí. Cái này nguyên khí có thể có trị liệu khôi phục hết thảy miệng vết thương tác dụng. Ở nàng nguyên khí bất năng hạ, từng lương thành phế phủ miệng vết thương dần dần ở khép lại, máu bắt đầu ở nhanh chóng tuần hoàn, kia vốn dĩ đều phải dừng lại trái tim cũng liền khôi phục bình thường nhảy lên. Đã trình cho tàn sắc mặt bắt đầu hồng nhuận đi lên. Thấy trước mắt cái này tình cảnh, Tằng Tử Mặc thật là kinh hỉ vạn phần, kích động mà nhìn Dương Tử Mi châm cứu động tác. Hảo, Dương Tử Mi thu châm, trên mặt mồ hôi chảy ròng. Lần này là muốn đem từng lương thành từ quỷ môn quan đoạt lấy tới, bởi vậy cơ hồ đều hao phí nàng một nửa công lực. Ba, ngươi cảm giác thế nào? Tằng Tử Mặc vội vàng đỡ lấy muốn từ trên giường ngồi dậy từng lương thành, nôn nóng hỏi. Từng lương thành sờ sờ chính mình lòng dạ bộ, phát giác chỉ mơ hồ có điểm đau, những cái đó đã chặt đứt xương sườn, giống kỳ tích bị tiếp lên. Tử Mặc, đỡ ta đi một chút, hắn có điểm khó có thể tin nói. Tằng Tử Mặc thật cẩn thận mà đem hắn từ trên giường đỡ xuống dưới. Từng lương thành thử đi rồi vài bước, cùng người bình thường đã không có gì khác nhau. Hắn tam đệ từng lương vị ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn đến chính mình đại ca đầy người đều là thương sắp chết rồi, hiện tại cư nhiên biến không có việc gì giống nhau. Này rốt cuộc là cái gì kỳ tích? Hắn đem ánh mắt đầu hướng một bên lau mồ hôi Dương Tử Mi. Nữ, ngươi đây là biến ma pháp, Trên đời này, có như vậy thần kỳ y thuật sao? Ngươi nếu khai bệnh viện, chẳng phải là kiếm phiên? Dương Tử Mi cười cười. Tam biểu cữu, vừa khéo ta sẽ điểm y thuật mà thôi. Không cần lộ ra, chính mình không phải thánh mẫu. Không thể phổ độ chúng sinh. Trừ phi là đặc biệt có duyên người. Nếu không, nàng là sẽ không ra tay đi trị liệu người. Càng thêm không nghĩ trêu chọc loại này phiền toái. Sao sao sao, hết chương.